Đế Phi Lâm Thiên, chương 3000, 5940, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ta còn rất được, gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy Phong Hoa? Gặp Cố Phong Hoa sau khi nghe xong nếu không không có cười, ngược lại một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Trang Mộng Điệp gãi gãi cái ót khó hiểu mà hỏi. Không có gì ta suy nghĩ, chờ ta đạo đan luyện thành về sau, rốt cuộc muốn không muốn cho ngươi. Cố Phong Hoa tức giận nói. Cái gì đạo đan? Trang Mộng Điệp tò mò hỏi. Tầm thường đạo đan mà thôi, bất quá, đã có khả năng giúp các ngươi thực hiện bình sinh tâm nguyện. Cố Phong Hoa nói ra, cái gì bình sinh tâm nguyện, không chỉ Trang Mộng Điệp liền Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên, Tô Quang đồng loạt trong lòng chấn động. Tuy nhiên Thanh Nguyên đạo phủ xuống dốc nhiều năm, nhưng có thể ở Chính Dương đạo phủ từng bước ép sát phía dưới. Duy trì nhiều năm như vậy, thân là phủ quân, phủ chính, hoặc là cung phụng, bọn hắn kỳ thật đã tự giác không thẹn với liệt thay tiền bối cả đời này không tiếc nuối. Thực tế Tô Quang chẳng những tuân theo tổ huấn chờ đến Cố Phong Hoa, hơn nữa thay đổi thua sạch thua cả đời túc mệnh, trở thành tất cả đại đạo phủ cạnh tranh chấp đoạt vật biểu tượng, cả đời này càng là không tiếc nuối. Thật muốn nói còn có cái gì tâm nguyện chưa xong cái kia chính là khổ tu cả đời, bọn hắn vậy mà không có người nào tấn chức hóa thánh chi cảnh. Hẳn là Cố Phong Hoa nói bình sinh tâm nguyện tựu là việc này. Phong Hoa sư muội, người nói rốt cuộc là cái gì đạo đan? Trang Mộng Điệp vội vàng truy vấn. Tạm thời giữ bí mật đợi đã luyện thành sẽ nói cho các ngươi biết. Cố Phong Hoa bán đi cái nút, chỗ hấp dẫn, nhà mình sư huynh muội còn bảo vệ cái gì mật a, nói mau, rốt cuộc là cái gì đạo đan. Liền Lâm Viễn Đường đều không vững vàng rồi cũng đi theo gấp gáp hỏi. Không nói, vạn nhất nói không có luyện thành các ngươi chẳng phải là hy vọng càng lớn tựu thất vọng càng lớn. Cố Phong Hoa tiếp tục bán lấy cái nút, chỗ hấp dẫn, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Ngoại trừ tấn chức hóa thánh còn có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lâm Viễn Đường mấy người chỉ cảm thấy trong nội tâm trụ tiến đi một cái con mèo nhỏ, đưa tiểu móng vuốt cong a hát cong a hát cong a cong được bọn hắn tâm ngứa khó nhịn. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào truy vấn Cố Phong Hoa lại không chịu lộ ra nửa điểm ý, hừ, rõ ràng dám nói từ khi ta đã đến Thanh Nguyên đạo phủ Tô Quang tựu cùng dẫm lên cứt chó đồng dạng xem. Ta như thế nào thu thập các ngươi? Nhìn xem mấy người vò đầu bứt tai bộ dạng Cố Phong Hoa trong nội tâm cuối cùng thoải mái hơn nhiều. Cho dù nàng lại chịu nhiều lời, nhưng Lâm Viễn Đường mấy người hay là đoán được cái gì, lại là kích động lại là chờ mong, một đường không có nửa điểm trì hoãn, vây quanh Cố Phong Hoa một khắc không ngừng hướng Thanh Nguyên đạo phủ tiến đến. Cùng bọn họ kích động cùng chờ mong hoàn toàn bất đồng, lúc này Chân Dương đạo phủ, nhưng lại mây mù che phủ một mảnh tuyệt vọng. Mấy vị cung phụng khách khanh đại nhân, tín đạt thật sự hết thuốc chữa sao? Tào Phương Nghĩa nhìn xem ngồi xổm cạnh góc tường thượng lưu lấy nước mũi vẻ mặt cười ngây ngô Hà Tín Đạt thanh âm đều không tự giác nghẹn ngào. Ngày đó bị hỗn độn một cái tát đập ngược lại, Hà Tín Đạt lúc ấy liền chết. Ngất bị bọn hắn cứu sau khi trở về, phục dụng không biết bao nhiêu đạo đan bao nhiêu thiên tài địa bảo, lúc này mới rốt cục tỉnh lại. Thế nhưng mà tỉnh lại về sau là được bộ dạng này si ngốc ngây ngốc bộ dáng, thấy Tào Phương Nghĩa mấy người một hồi lo lắng. Tuy nói Hà Tín Đạt không có gì đầu óc có thể dù gì cũng là hóa thánh chi cảnh cường giả càng là bọn hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên thấy hắn rơi xuống kết quả như vậy, bọn hắn hay là khó tránh khỏi trong lòng mỏi như cay mũi. Phủ quân đại nhân, lão hủ vô năng, thật sự bất lực nếu không các ngươi hay là khác thỉnh cao minh a, đối diện một gã lão giả áy náy nói. Người này là Chính Dương đạo phủ đại công phụng, ngày xưa dùng y thuật đan đạo nổi tiếng một vực tuy nhiên về sau tấn chức chí thánh liền bỏ cuộc đan đạo nhưng nói đến y thuật đan đạo thượng tầm. Mắt lịch duyệt nhưng lại so Khấu Sơ Thần còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Liền hắn đều bất lực mặt khác vài tên cung phụng khách khanh thì càng không cần nhiều lời. Một gã khách khanh do dự một chút đối với Tào Phương Nghĩa chắp chắp tay, nói ra thật sự không được xem hắn muốn ăn cái gì tựu lại để cho hắn ăn cái gì, muốn chơi cái gì tựu lại để cho hắn chơi cái gì. Nhân sinh cả đời cứ như vậy bình an vô ưu vô lự kỳ thật cũng rất tốt. Hiển nhiên, vị này chính là triệt để hết hy vọng, buông tha cho trị liệu. Tiểu ca ca chúng ta tới chơi trốn miêu miêu a hát. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Hà Tín Đạt cầm ống tay áo lau nước mũi, xông lên một phát bắt được Tào Phương Nghĩa cánh tay, một bên giao động a hát, một bên nhạc không thể tư nói, hai con mắt ngược lại là lóe sáng. Tào Phương Nghĩa bọn, người nhìn xem Hà Tín Đạt lại nhìn xem nói chuyện cái kia tên khách khanh, cái trán gân xanh đều lồi đi ra, đây chính là hóa thánh chi cảnh cường giả a, cái dạng này, thật sự rất tốt sao? Ách, đem làm ta cái gì cũng chưa nói, lão hủ cáo từ trước, phủ quân đại nhân hay là khắc thỉnh cao minh a, tên kia khách khanh phát hiện hào khí có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian chạy đi. Khác vài tên cung phụng khách khanh chắp tay cũng gấp vội vàng lui ra ngoài. Tiểu ca ca chúng ta tới trốn Miêu Miêu A ta trước mấy, 1, 2, 3, 4. Mang lên cửa phòng thời điểm, bọn hắn còn nghe được Hà Tín Đạt cái kia tràn ngập đồng thú hoan thanh tiếu ngữ. Tín Đạt ngồi đàng hoàng cho ta. Chấm, ngay sau đó, tựu là Tào Phương Nghĩa giận không kềm được hét lớn. Ô tiểu ca ca ngươi hung ta, ta muốn nói cho cha ta, nói cho ta biết mẹ ô, rồi sau đó, là được Hà Tín Đạt mốt. Lấy nước mũi gào khóc, vì vậy, mấy vị cung phụng khách khanh một hồi ác hàn, chạy trốn nhanh hơn. Phủ giam đại nhân, mấy vị khác đệ tử thương thế như thế nào? Tào Phương Nghĩa phong bế Hà Tín Đạt kinh mạch lại để cho hắn an tĩnh lại, lại thâm sâu hấp vài khẩu khí, lúc này mới bắt buộc chính mình bình tĩnh một điểm, hỏi Khấu Sơ Thần nói. Tánh mạng ngược lại là không ngại, bất quá tu vi nhất định là giữ không được. Khấu Sơ Thần lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Ngắn ngủn một tháng tầm đó, hắn sở hữu tất cả tinh khí thần đều bị rút ra không còn, cả người đều phảng phất già nua mấy trăm tuổi. Có tư cách bị bọn hắn phái đi tham gia đạo trì lịch lãm rèn luyện, cho dù thiên tư so ra kém Trịnh Đằng Uyên, cũng không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển. Hôm nay một hồi lịch lãm rèn luyện xuống, chẳng những Trịnh Đằng Uyên tại chỗ chết thảm, đệ tử khác cũng chết chết phế phế, chính dương đạo phủ trẻ tuổi tinh anh có thể nói toàn quân bị diệt. Tuy nói hôm nay mấy người bọn họ vẫn còn, chính dương đạo phủ nhìn xem như trước phong quang không giảm, có thể bọn hắn chết về sau, khi đó còn có ai có thể chống khởi chính dương đạo phủ cái này to như vậy cơ nghiệp. Nghĩ tới đây, Khấu Sơ Thần chỉ cảm thấy tâm như chết cho. Mà nghe được hắn mà nói, Tào Phương Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể cũng đi theo nhoáng một cái, thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Phủ quân đại nhân, phủ quân đại nhân, Khấu Sơ Thần cùng bàng lệnh thanh vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Không có việc gì ta không sao ta còn rất được. Tào Phương Nghĩa thật vất vả mới đứng vững thân hình, khoát tay áo đối với hai người nói ra. Rồi sau đó, không chờ bọn họ mở miệng, vừa lo lắng hỏi bàng lệnh thanh nói, lệnh thanh còn có hồn thiên tin tức. Chúng ta đã lục soát khắp toàn bộ Huyền Không Sơn, lại không có phát hiện nửa điểm dấu vết để lại. Chỉ sợ là rốt cuộc tìm không trở lại. Bàng lệnh thanh cười khổ một cái, nói ra, tìm không trở lại. Tào Phương Nghĩa khó có thể tin nhìn xem bàng lệnh thanh. Tuy nhiên chưa từng đem thần hồn của hồn thiên hoàn toàn luyện hóa, nhưng khổ cực nhiều năm như vậy, mấy người hay là tại nó trên người để lại thần hồn lạc ấn, làm sao có thể tìm không trở lại. Phủ quân đại nhân những ngày này quá mức mệt nhọc sợ là còn không có phát hiện chúng ta ở lại hồn thiên trên người thần hồn lạc ấn dĩ nhiên biến mất. Bàng lệnh thanh thần sắc đắng chát giải thích nói, Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ, tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.